Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, công kích đạo tâm. 630, cầu thủ, Phương Minh quay đầu nhìn về phía nói, sắc mặt đến có ngưng trọng, liên tục phân phó nói một, nói, nhớ kỹ, cắt không thể ra Hồ Lô Thần Điện. Giáo chủ yên tâm, ta nhớ kỹ. Nói gặp mặt Phương Minh sắc mặt nghiêm túc, cũng biết sự tình khẩn cấp, cuống quýt đáp ứng, mới gật đầu, đi ra Hồ Lô Thần Điện, lớn tiếng nói, tả hữu thánh sứ, bảo vệ Hồ Lô Thần Điện, bất luận kẻ nào không được đến gần, phàm tới gần giả, giết bất luận tội, kính đạo giáo chủ pháp chỉ. Hỗn Nguyên Lão Tổ cùng Âm Dương Lão Tổ hai người lĩnh mệnh. Một tả một hữu vì ngồi ở đại điện bên ngoài, giống như là hai vị môn thần một dạng, gắt gao bảo vệ Hồ Lô Thần Điện. Hỗn Nguyên Lão Tổ cùng Âm Dương Lão Tổ hai người đều là hỗn độn ma thần chuyển thế thân. Tu vi quảng đại, có bọn họ bảo vệ Hồ Lô Thần Điện, Phương Minh cũng yên tâm. Lão gia, cái kia giảng đạo sự tình. Tiểu Cửu dường như nhìn ra Phương Minh có việc gấp, muốn đi tựa như, thận trọng hỏi, Phương Minh cười nói, yên tâm đi, giảng đạo tiếp tục, chỉ cần các ngươi bảo vệ tốt Hồ Lô Thần Điện liền tốt. Tiểu Cửu điểm đầu lĩnh mệnh. Lão bằng hữu, người rốt cục cũng ngồi không yên sao? Phương Minh ngẩng đầu nhìn trời một cái, từ sau đầu Khánh Vân bên trong tháo xuống không tâm dương liễu lục hồ lô. Không tâm dương liễu lục hồ lô bên trong chui ra căn căn thúy lục sắc dương liễu chi. Dương liễu chi giống như là xúc tua một dạng nhúc nhích. Đẩy ra không gian, Phương Minh một cước đạp đi vào. Sau một khắc, Phương Minh liền xuất hiện ở trong hỗn độn. Phương Minh đối diện cách đó không xa có một viên to lớn không tâm dương liễu cây. Cái kia dương liễu thụ tựa hồ bị người chém nửa đoạn. Bây giờ đã khôi phục rất nhiều, nhưng vẫn là có thể nhìn ra bị người chém vết tích. Không tâm dương liễu trên cây bộc phát ra một hồi nhu hòa hào quang màu bích lục. Quang mang thu liễm, một cái bạch mi râu bạc trắng lão giả từ đó đi ra. Cái này bạch mi râu bạc trắng lão giả, chính là Dương Mi Quá Tiên. Dĩ nhiên, bây giờ có thể để cho Phương Minh kiêng kỵ người cũng chỉ có Dương Mi Đại Tiên. Bàn cổ đại lão khai thiên thời điểm, Dương Mi Đại Tiên cũng không có đi vây công bàn cổ đại lão, mà là tuyển trạch yên lặng khôi phục thực lực. Bây giờ Dương Mi Đại Tiên thực lực mặc dù không dám nói khôi phục lại trạng thái tột cùng, nhưng là khôi phục 7-8 phần, thực lực không cho tiểu quan. Theo Phương Minh phỏng chừng, Dương Mi Đại Tiên thực lực bây giờ hẳn là xen vào thánh nhân cùng thiên đạo thánh nhân trong lúc đó. Dù sao Dương Mi Đại Tiên mất nửa có đủ hỗn độn ma thần khu. Thực lực hẳn là thấp hơn thiên đạo thánh nhân, nhưng trải qua những năm này khôi phục, thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Coi như không bằng thiên đạo thánh nhân, cũng chênh lệch không bao nhiêu. Cái này Dương Mi Đại Tiên chính là Phương Minh địch thủ. Dương Mi Đại Tiên xa xa hướng Phương Minh chắp tay nói. Dương Mi gặp qua Phương Minh đạo hữu, đối mặt bực này đại lão, Phương Minh cũng không dám khinh thường. Xa xa hướng Dương Mi Đại Tiên chắp tay, nói, Phương Minh gặp qua đạo hữu. Hai người lẫn nhau tay vịn, xem như là thấy qua lễ. Phương Minh cười nói, làm sao, Dương Mi Đại Tiên cũng dự định bang thiên đạo. Dương Đại cười cười nhạt một tiếng, nói, thiên đạo truyền đạo thanh âm cùng ta, chỉ cần ta có thể đánh bại ngươi, liền cho phép ta một việc đại cơ duyên, huống hồ ta ngươi hai người trong lúc đó nhân quả vướng víu. Sớm muộn phải có một trận chiến, sớm cũng là đánh một trận, muộn cũng là đánh một trận, không bằng hiện tại liền đấu qua, đạo hữu nghĩ như thế nào? Ha ha ha! Ta vốn tưởng rằng Dương Mi Đại Tiên đạm nhiên siêu thoát. Thì ra nhưng cũng là một cái truy danh trục lợi, vong ân phụ nghĩa tiểu nhân mà thôi. Phương Minh thi độc lưỡi thần thông, trước đối với Dương Mi Đại Tiên tiến hành đạo tâm ở trên công kích. Dương Mi Đại Tiên nhíu mày, nói, ta là thiên đạo làm việc. Hữu nói ta truy danh trục lợi còn chưa tính. Vì sao nói ta vong ân phụ nghĩa? Phương Minh mặt lạnh, căm tức Dương Mi, lớn tiếng nói, ngươi còn nhớ hay không được năm đó ta ở trong hỗn độn? Muốn ta đại ca bàn cổ chém ngươi một búa, vậy thật ra thì là vì cứu ngươi. Dựa vào, chém ta một búa, còn nói là cứu ta. Tuy là Dương Mi Đại Tiên đã cùng này từng có hoài nghi, nhưng hôm nay nghe xong Phương Minh lời này, trong lòng vẫn là rất khó chịu, không khỏi nổi giận nói, ngươi đừng có nói năng bậy bạ. Ai u hắc, rốt cục va chạm vào cái này thuộc điểm đau. Làm sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Bằng không ta để cho ta đại ca chém ngươi một búa. Ở đại ca của ta khai thiên thời điểm, ngươi ắt tới âm rừng đại ca của ta. Có thể ngươi là đại ca ta đối thủ sao? Không phải đâu, ngươi cần phải biết rằng, đến đây ngăn cản đại ca của ta khai thiên hỗn độn ma thần, hầu như đều bị đại ca của ta vương chết. Ngươi nói ta đây không phải cứu ngươi. Vậy là cái gì? Phương Minh mặt không đỏ tim không đập, tiếp tục công kích Dương Mi Đại Tiên đạo tâm. Hanh, lẽ nào ngươi là vận mệnh ma thần sao? Có thể chiêu biết coi bói sao? Biết bàn cổ muốn khai thiên. Dương Mi Đại Tiên mặt mò kéo lão trường, bảo vệ đạo tâm. Phương Minh khóc không ra nước mắt một tiếng, biểu môi nói, ta bỏ mạng vận ma thần, nhưng là biết đại ca của ta muốn khai thiên, nói toạc thiên, đều là ta cứu ngươi, điểm này ấy ngươi phải thừa nhận. Dương Mi Đại Tiên hít sâu một hơi, lại gọi ra một ngụm chọc khí, bình phục cùng với chính mình đạo tâm, nói, lùi một vạn bước nói, coi như là ngươi đã cứu ta, nhưng ta cũng là bởi vì ngươi mới bị trọng thương, hỗn bái ma thần chi khu bị hao tổn. Cái này ba giờ cũng là sự thật a. Hôm nay ta liền muốn cùng ngươi thanh toán cái này một khoản nợ cũ. Dương Mi Đại Tiên bằng lòng lùi một bước, đã nói lên đạo tâm của hắn đã bị Phương Minh công kích bên trong. Tuy là rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là có lỗ thủng. Điểm này lỗ thủng mặc dù lại vào lúc này thể hiện cũng không được gì, nhưng một hồi động thủ sẽ gặp bị phóng đại vô số lần. Dương Mi Đại Tiên xuất thủ sẽ gặp bó tay bó chân. Chỉ đả thương Phương Minh, như vậy chính là lấy ơn báo oán, lại cùng Phương Minh kết nhân quả. Cao thủ so chiêu, sai một ly, chuyện này sẽ trở thành Dương Mi Đại Tiên nhược điểm chí mạng. Phương Minh lòng biết rõ, tay tinh thần, ha ha cười nói, tới a, ngươi muốn chiến. Vậy liền chiến, ta Phương Minh sợ gì ngươi một cái tao lão đầu tử. Nói, Phương Minh còn cố ý giơ giơ lên trong tay không tâm dương liễu lục hồ lô. Cái này đoạn rồi hướng Dương Mi Đại Tiên tiến hành trong thị giác cùng thính giác ở trên song. Trọng công kích, nhắm thẳng vào Dương Mi Đại Tiên đạo tâm. Quả nhiên, Dương Mi Đại Tiên nổi giận, tay run một cái, một lục quang hiện lên. Một cái to lớn dương liễu chi, giống như là quái thú dâu một dạng, xoát hướng Phương Minh. Phương Minh diễu cợt một tiếng, thôi động không tâm dương liễu lục hồ lô. Không tâm dương liễu lục hồ lô bên trong cũng bay ra một cái to lớn dương liễu chi, xoát hướng Dương Mi Đại Tiên. Ba, giống như là hai bỗng nhiên dùng mở roi ra một dạng, hai cây dương liễu chi hung hăng quất vào cùng nhau, phát sinh một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, hỗn độn khí lưu giống như là nấu sôi nước sôi một dạng. Điên cuồng bạo động Dương Mi Đại Tiên nhíu mày, hai cánh tay rung lên, trong sát na hàng vạn hàng nghìn dương liễu cành giống như ngàn vạn cái xúc tua một dạng. Điên cuồng xoát hướng Phương Minh, đem chu vi phương viên mấy trăm ngàn dặm hỗn độn đều nhuộm thành lục sắc. Cùng lúc đó, trong hồng hoang chúng sinh linh khiếp sợ chứng kiến bầu trời đột nhiên biến thành lục sắc, liền mang đem trọn cái hồng hoang đại lục đều nhuộm thành lục sắc. có thể thấy được Dương Mi Đại Tiên lần này là thật sự nổi giận. Phải biết rằng Dương Mi Đại Tiên nhưng là nắm giữ không gian pháp tắc đỉnh cấp hỗn độn ma thần. Hắn cái này một cây dương liễu cái bên trên liền có vô số không gian vặn vẹo mà thành. Đây nếu là bị soát ở, cần phải bị vô số không gian xé thành vô số bể nát mảnh nhỏ. P.S. Các vị đại lão, hệ thống rốt cục được rồi. Bảo mở thêm thủy, là, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.